Chương 878, Hoàng Kim Nhà Xưởng. Chương 878, Thiết Phong cùng ngọn núi tới gần không cảng danh giới không cảng tiểu điếm khách phòng, gần sổ đứng ở bên cửa sổ nhìn Thiết Sơn ngôi sao. Thiết Phong, chủ tu kim loại pháp tắc. Ngọn núi, chủ tu đại địa núi đổi pháp tắc. Hai phong chủ sửa không giống với, mà lượng chủng pháp tắc hắn đều am hiểu, đây cũng chính là nói, tiến nhập cái nào một sơn không là vấn đề, cần suy tính là gia nhập vào một bên nào càng có lợi cho hắn kế hoạch, điều này cần hắn hảo hảo suy tính một chút. Bởi vì hắn cảm giác được, lúc này đây sự kiện qua đi cùng Thiết Sơn Tông còn có thể gặp mặt. Ba ngày sau dậy thật sớm, gần số ly khai không cảng tiểu điếm đi tới không cảng trung tâm. To lớn hình chứng trong kiến trúc, đại sảnh nội kinh quá không gian mở rộng ước chừng tới mấy triệu người, liền đây là đi qua tinh tế Internet đào thải 99% chức nghiệp giả, bằng không không chừng lúc này đây phải có bao nhiêu ít người tới vào sân môn. Mọi người nghe cho kỹ. Một tiếng hừ lạnh, trong đại sảnh trên người mọi người nhất tề trầm xuống bị trọng lực đặt ở tại chỗ. Lập tức sẽ truyền tống đến Thiết Sơn ngôi sao, tuyển trạch gia nhập vào Thiết Phong chủ tu kim loại pháp tắc. Truyền tống qua đi lập tức ly khai truyền tống trận có thể ở lại bề mặt quá đất, tuyển trạch gia nhập vào núi phong chủ tu đại địa pháp tác, có thể ở lại truyền tống trận tiếp tục truyền tống tới đất âm. Thoại âm rơi xuống, cái này đại sảnh bề mặt quả đất hiện lên truyền tống trận vân bắt đầu truyền tống. Xoát tràng cảnh chuyển hoán, trong nháy mắt đã truyền tống kết thúc. Sớm có chuẩn bị chức nghiệp giả có đại khái phân nửa ly khai truyền tống trận. Thiết Sơn ngôi sao, danh xứng với thực, đại địa bên trên căn bản không có bùn đất. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài căn bản là kim loại hợp thành, truyền tống trận lần nữa truyền tống, đến khi truyền tống kết thúc đã tới địa tâm dung nham tầng trên trung bình mặt là kim loại địa tầng, phía dưới thì là huyền phù ở nham tương hải bên trong từng ngọn thạch sơn. Đây chính là ngọn núi gần sổ theo người lưu ly mở truyền tống trận. Trọng lực, ước chừng vượt lên trước gấp 1 vạn lần trọng lực. Mấy triệu người, tại chỗ gục xuống 9 thành tê liệt trên mặt đất bị trọng lực đè ép cả người lỗ chân lông phun huyết. Nam xuống toàn bộ đều là tạp dịch huyền phù tại không trung một cái bạch ngân nhất giai giáp đá trung niên nhân lạnh lùng nói, còn thừa lại vì đệ tử bình thường, chứng kiến nham tương hải bên trong những thứ này đại tỷ hệ u tha cờ hờ núi không có, các ngươi cần phải làm chính là nghĩ biện pháp đạt được thạch sơn đồng thời một người chiếm giữ một cái. Nhắc nhở các ngươi một điểm bản tông không khỏi nội bộ giết chóc. Mịch có vừa nói xong, giáp đá trung niên nhân đã biến mất vô ảnh vô tung. Cổ quái quy củ. Nghĩ là nghĩ như vậy, gần sổ vẫn là đi hướng nham tương hải. Ở nơi này không gian pháp tắc bị hoàn toàn cầm cố. Phi hành, càng đến gần nham tương hải trọng lực càng cao chớ hòng mơ tưởng. Phát thông dường như hạ bánh trèo giống nhau, từng cái chức nghiệp giả dồn dập rơi vào nham tương hải. Bạo tăng đến gấp mấy vạn trọng lực, rất nhiều chức nghiệp giả không phản ứng kịp đều rơi vào, số ít chống đỡ theo thâm nhập nham tương hải trọng lực không ngừng tăng đều nhất rớt vào. Gần sổ không muốn biểu hiện đặc thù giống nhau rất xuống. Lần này đi, gần sổ trong mắt liền hiện lên một tia ý mừng. Cái này nham tương đốt ra người mở thịt bong, thế nhưng trong nham tương có một loại này huyết cụ bị cực mạnh sinh mệnh lực cùng luyện thể hiệu quả. Mặc dù nham tương đốt ra nghiêm trọng đi nữa thương thế đều có thể đồng thời khôi phục. Cái này không cắt tuần hoàn gian một cái chức nghiệp giả thân thể đang ở không ngừng rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Thiết Sơn Tông đối lập nhau thái cổ thần ngục liên minh không coi vào đâu, thế nhưng nội bộ xem ra cũng có mấy thứ hấp dẫn người mịch có bảo bối. Nếu như có thể, thật muốn ở chỗ này ở lâu mấy năm. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại căn bản không có thời gian này lãng phí ở nơi đây. Lúc đầu cho rằng có thể rất nhanh đi qua khảo hạch vào tông, không nghĩ tới cũng là loại này lãng phí thời gian dài dằng dặc khảo hạch. Vận mệnh gần sổ đầu ngón tay sờ. Một cây vận mệnh chuỗi nhân quả đồ vật biến hóa ra. Căn này chuỗi nhân quả, đến từ chính ban sơ giáp đá trung nhân nhân, lo trước khỏi họa hiện tại quả nhiên dùng đến. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật vận mệnh thay đi qua vận mệnh pháp tắc chi nhánh nhân quả pháp tắc, trực tiếp xâm lấn mục tiêu tiềm thức trong ngộng. Thao túng mục tiêu ngộng, để mục tiêu chân linh cùng linh hồn rơi vào trong ngộng, mà bản thân hắn thì mượn nhân quả pháp tắc trong nháy mắt ẩn nút đến đối phương trong cơ thể thao túng mục tiêu thân thể. Lại hoặc là cũng có thể nằm vùng ở mục tiêu trong ngộng tùy thời chuẩn bị ký sinh khống chế. Xoát gần sổ nham tương hải bên trong lưu lại một tấm ảnh kính giống như chân thân biến mất. Chờ đến tái xuất hiện, đã tới hư ảo ngộng chung thế giới. Địa tinh vũ trụ, đây là một viên trải qua cải tạo địa tinh vũ trụ, đồng thời cũng là địa tinh nhất tộc duy nhất công cộng vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ, Hết thảy ngôi sao toàn bộ đều là tài nguyên ngôi sao, từng cái đại tiểu tinh khu vực bị bất đồng thái cổ địa tinh chiếm giữ, bọn họ tùy ý miễn phí lấy dùng những tư nguyên này tinh tài nguyên, ở thần quốc bên trong chế tạo thành chiến hạm, khôi lỗi cùng công trình học đạo cụ dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên cho tộc quần làm giá. Kim Dương Thần Quốc. Trên bình nguyên liên miên nhà máy bên trong tọa lạc một tòa to lớn thần điện. Trong thần điện, Kim Dương đang cầm hoàng kim chìa khóa vô cùng vui vẻ cười to. Tỉnh táo lại, Kim Dương bắt đầu bố trí triệu hoán pháp trận. Thái cổ địa tinh nhất tộc, hiện nay chỉ có một thứ nổi tiếng vũ trụ hoàng kim thần khí. Thế nhưng ít có người biết, thái cổ địa tinh nhất tộc đã từng có hai kiện hoàng kim thần khí chỉ là ném nhất kiện, còn không phải thông thường hoàng kim thần khí. Mà là thái cổ địa tinh nhất tộc căn bản hoàng kim nhà xưởng. Hoàng kim nhà xưởng là một cái sinh sản công trình học đạo cụ nhà xưởng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái công xưởng này có thể sinh sản đại lượng không cùng loại duy nhất tính sát thương công trình học đồ dùng. Bằng vào cái này thái cổ địa tinh nhất tộc đã từng ra khỏi địa tinh phá hư vương trong truyền thuyết này khủng bố chức nghiệp. Mấy ngày sau, thần quốc bình nguyên một cái đặc biệt triệu hoán tế đàn bố trí thành công. Hoàng kim chìa khóa huyền phù ở trên tế đàn, Kim Dương đi lên tế đàn cắt thủ đoạn, hoàng kim chìa khóa nuốt vào có chứa điệu tinh nhất tộc luyện kim phép tắc có một huyết dịch, theo thần chú mặc niệm tế đàn bản thân bắt đầu khuấy động lên kinh người không gian ba động. Hoàng kim nhà xưởng liền tồn tại ở không biết nơi nào đó. Có thể ở một cái huyệt động, có thể ở trong tinh không phiêu lưu, còn có khả năng thẳng thắn ở một cái trong không gian giới chỉ. Chính là bởi vì có khả năng nhiều lắm đồng thời dự ngôn thuật vô hiệu. Thái cổ địa tinh nhất tộc nhiều năm như vậy mới tìm khổ cực như vậy, vô chủ hoàng kim thần khí muốn có được thật là chỉ có thể bằng vào vận khí không tốt đặt ở trước mắt cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đại lượng tổn thất bổn nguyên huyết mạch, ngay cả là Kim Dương cũng bị hao tổn không nhẹ. Nhất là hắn bây giờ là bạch ngân thần khôi lỗi thân thể, trong cơ thể luyện kim huyết mạch tái sinh đứng lên phi thường thong thả. Ông kim sắc chìa khóa rung động, phía trước không gian bị xé nứt. Một tòa lớn chừng bàn tay kim sắc nhà xưởng, ám trầm không ánh sáng xuyên qua không gian khe hở, Kim Dương không chút do dự sẽ rách vết thương phun ra càng nhiều huyết dịch, bao trùm ở hoàng kim nhà xưởng mặt trên chuẩn bị kích hoạt cái này trong truyền thuyết hoàng kim thần khí. Hoàng kim chìa khóa thu nhỏ lại, cắm ở nhà xưởng cửa chính lỗ chìa khóa bên trên. Giang giác hoàng kim nhà xưởng đại môn mở rộng, Kim Dương cả người dường như phong ma giống nhau bắt đầu lên tiếng cuồng thiếu. Xoát không gian vô thanh vô tức lần nữa nứt ra. Một viên lưới câu từ đó sẽ qua, trong sát na câu bên trong hoàng kim hãng môn hộ, lớn chừng bàn tay hoàng kim nhà xưởng trực tiếp bị lưới câu tha duệ tiến vào không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng tiêu thất trên tế đàn lần nữa bình tĩnh lại. A a a a, Kim Dương trợn to con mắt xoa xoa con mắt, liên tục xác nhận không phải ảo giác phát sinh một hồi kêu thảm thiết.